Tinh Ngự, chương 609, trận chiến chấn động 3+4. Góc truyện audio.com, Thanh Long tộc tộc trưởng khẽ nhíu mày. Rõ ràng cũng có chút kiêng kỵ với Hồng Long tộc tộc trưởng. Miễn cưỡng lên tiếng, ta chỉ sợ tộc trưởng không hạ được tên tiểu tử này. Nếu như tên tiểu tử này có được đại viên mãn cấp chiến đấu lực thật thì đã sao? Sử dụng ngoại lực và dùng thực lực của chính bản thân mình tấn thân đại viễn mãn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy ngươi đang lo lắng điều gì? Hồng Long tộc tộc trưởng có vẻ như chẳng nể nang bất cứ người nào. Hừ lạnh nói, Thanh Long tộc tộc trưởng chắc cũng hiểu rõ tính khí của hắn nên cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ lẳng lặng bắn ánh mắt như ma thần về phía Lăng Phong. Chấm, tu vi hỏa hệ của tông chủ sáng tông cường đại như vậy. Xét cho cùng cũng chẳng cần phải tham lam bí pháp của Thanh Long tộc ra. Vậy miếng Long tộc Ngọc Bích mà chúng ta bị mất. Ha ha, Thanh Long, ngươi yên tâm đi, chúng ta đã được tận mắt nhìn thấy Long tộc Ngọc Bích. Không lẽ còn chưa hiểu sức hấp dẫn cự đại của nó sao? Hắc Long tộc tộc trưởng nói chuyện như một vị lão nhân tốt bụng. Mỉm cười an ủi, dù sáng tông tông chủ không thi luyện phong hệ nguyên lực nhưng ta cũng không tin hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cũng không biết vì sao, có lẽ đã được nhìn thấy chiến đấu lực cường đại của Lăng Phong nên khi nhắc đến hắn. Mấy vị tộc trưởng không dám gọi hắn là tiểu tử nữa. Mặc dù không dùng cách gọi kính trọng nhưng cũng tuyệt đối không dám coi thường. Không sai. Trọng bảo như vậy cho dù là đại viên mãn cấp cũng không được xem nhẹ. Ta không tin là hắn sẽ tặng nó cho người khác, Ngao Châu trầm giọng nói. Hắn có đầy đủ lý do để nói như vậy. Âu Mẫu Long chính là một ví dụ điển hình. Âu Mẫu Long xuất thân chi hệ, không đủ tư cách đi xem Long tộc Ngọc Bích tu luyện. Sau đó hắn tấn thăng đại viên mãn. Dùng cường thế khó tin bước lên bảo tọa thì mới được diện kiến Long tộc Ngọc Bích. Tu luyện một mạch 10 năm, lúc mới đi ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức của Âu Mẫu Long để cường đại hơn rất nhiều. Không ai biết hắn tham ngộ được những gì mà có thể tiến bộ nhanh đến vậy. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng đó là công lao của Long tộc Ngọc Bích. Bởi vậy, Âu Mẫu Long chính là một ví dụ điển hình. Nguồn choang, com, ồ, mong là như vậy, được mọi người hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp an ủi. Thanh Long tộc tộc trưởng sắc mặt dịu đi phần nào, trầm ngâm nói, trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện với nhau thì dị biến lại nổ ra. Chỉ thấy hàng trăm khối tử hỏa quang mang bắt đầu điên cuồng run rẩy. Run rẩy đến cực hạn, giống như đang chuẩn bị nổ tung. Sau đó, mang theo một tiếng rít cường liệt. Chúng từ giữa không trung ảo ảo phi xuống, âm thanh cùng áp lực cự đại khiến không khí liên tục phát ra những tiếng nổ lớn. Chỗ nào cũng thấy tràn ngập tử sắc quang điểm, tử khí đông lai, gần như đồng thời, tử phượng giống lên một tiếng. Lần giống này vô cùng cổ quái, bên trong ẩn chứa một loại quy luật biến huyễn, giống như dội vào tim, vào thức hải người ta. Rõ ràng là tinh kỹ thứ ba ẩn tàng trong lục dương biển vừa phát huy uy thế vô hạn của mình. Âu Mẫu Long cũng thoáng giật mình, ánh mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, cất giọng cười lớn, Lăng tông chủ thật lợi hại. Âu Mẫu nghe nói lục dương biển này trong tử phượng nhất mạch chỉ có tiểu bối Minh Tâm Thiền mới miễn cưỡng dùng được. Nhưng Âu Mẫu nghĩ nếu để cho hắn thi triển, e rằng uy thế cũng không bằng được Lăng tông chủ. Có thể nghe ra ý tán thưởng trong đó là rất chân thành. Không có bất cứ thành phần mượn cớ che đậy nào. Điều này càng khiến cho khí độ của hắn thêm nổi bật. Không phải cứ có tự tin chiến thắng tuyệt đại là có thể nhẹ nhàng ứng đối. Lăng Phong chẳng buồn phí lời với hắn. Trực tiếp điều khiển hai đại tinh kỹ đồng thời hạ xuống. Ầm ầm giáng thẳng xuống đầu Âu Mẫu Long. Nếu như đánh chúng. Âu Mẫu Long chỉ còn nước nổ tung đầu, đối diện với hai đại công kích lôi đình, Âu Mẫu Long biểu tình vô cùng bình thản như có thể tự tin điều khiển thiên địa. Hắn thản nhiên cười, Lăng tông chủ có lẽ tuổi đời vẫn chưa lớn nhỉ. Ở tuổi ngươi, Âu Mẫu vẫn chưa đến linh cấp còn ngươi đã có chiến đấu lực này. Thật đúng là quá đáng sợ,